Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, đầu heo chân dung. Thành Trường An bên trong, vương gia, mới vừa vương trưởng quỹ, bị Ung Châu phủ người, bắt đi không lâu sau, tin tức liền truyền trở về, lúc này. Chính đang vương gia đại sảnh bên trong ngồi uống trà vương lão. Nghe đến tin tức sau đó, tức khắc một cái nhịn không được. Nước trà liền, phốc, âm thanh động đất. Phút chốc phun ra một đĩa. Ngươi nói cái gì? Vương lão cấp tốc buông xuống trong tay chén trà. Giờ phút này, hắn cũng không lo được chén trong chản nước trà. Phải chăng đã trải qua văng đầy bàn đều là... Hai mắt không dám tin mà nhìn chằm chằm vào nhà người hầu. Xá Thanh hỏi đạo, vương trưởng quỹ bị Ung Châu phủ người. Bắt đi, vương trưởng quỹ có thể nói là bọn hắn vương gia. Tương đối một cái lớn tâm phúc, tại Trường An nội thành, có mấy nhà khá lớn vương cửa hàng, đều là do hắn đến kinh doanh. Hơn nữa tại hắn bộ hạ, còn kinh doanh tầm 10 nhà cửa hàng nhỏ. Mặc dù tại vương người nhà nhìn đến, những cái kia cửa hàng chỉ là cửa hàng nhỏ, nhưng là so những người khác cửa hàng lớn. Hơn nữa, vơ vét của cải năng lực cũng mạnh phi thường. Có thể không nói khoa trương chút nào, bọn hắn vương ra trong đó một số lớn tài sản nơi phát ra. Đều là dựa vào vương trưởng quỹ kinh doanh đến. Bởi vậy có thể thấy được. Vương trưởng quỹ đối với bọn hắn vương người nhà tới nói, vô luận là tác dụng vẫn là ảnh hưởng, đều rất lớn, cho nên, vương lão mới có thể đối, vương trưởng quỹ, cái tên này húy. Ký ức phá lệ địa sâu sắc, bởi vậy, khi hắn nghe được nhà người hầu nói tới tin tức này, vương lão lúc này mới thần sắc thất thường, trong lòng tức khắc một mảnh kinh hãi, là, vương lão. Nhà người hầu gặp vương lão như thế thất thường, hắn không dám chần chờ, tranh thủ thời gian lại đạo, ngay ở vừa rồi, vương trưởng quỹ bị Ung Châu phủ Dương cung nhân, tự mình phái người mang đi, hơn nữa tiểu còn nghe nói, lời mới giảng đến một nửa, nhà người hầu liền không dám nói tiếp, hắn sợ vương lão trái tim chịu đựng không nổi, sẽ ngay tại chỗ giận khí không chỉ, dù sao. Vương lão bây giờ không riêng gì tuổi tác đã cao, hơn nữa tỳ khí cũng có chút cổ quái, đối tốt với ngươi thời điểm, đó là vô cùng tốt, tốt được hoàn toàn không có lời nói, nhưng hắn một khi nóng giận, xuất thủ so bất luận kẻ nào đều muốn sắc bén cùng ngoan độc. Trước đó liền có không ít nhà người hầu, bởi vì đem tin tức xấu, lại không hợp thời nghi thời khắc nói tới. Trực tiếp bị vương lão sai người mang xuống hành hung một trận. Gần nhất những ngày qua đến nay, quá nhiều chuyện đều để vương lão lo lắng không được dương. Nhà người hầu không dám xúc phạm cái này cái lông mày. Nhưng hắn nếu là không đem tin tức này nói tới, một khi bị vương lão sau khi biết được, vậy hắn hạ tràng, khẳng định muốn so bị hành hung một trận còn thảm. Nhà người hầu cũng là củ kết hồi lâu. Mới cứng rắn ra đầu chạy tới, đem việc này nói cho vương lão. Ngươi nghe nói cái gì? Vương hơi già lông mày hỏi đạo, hai mắt co rút lại thành một đạo dây câu. Chỉ thấy nhà người hầu ấp úng, không dám tùy tiện đem lời nói tới. Chắc chắn cũng chính là bởi vì khoảng thời gian này, hắn xử trí không ít nhà người hầu, nhường đại gia trong lòng. Đều có một loại nghe tin đã sợ mất mật e ngại cảm giác. Thế là, vương lão thở phào một cái khí, đem bầu không khí thoáng hóa giải một chút, không cho nhà người hầu có ngạt thở ảo giác sau đó. Mới khoát tay áo, nói đi, lão phu không trách ngươi. Ngoặc kép là, vương lão, nhà người hầu gặp tình hình này, trong lòng quả nhiên là lỏng một cái khí. Sau đó cẩn thận nói ra, tiểu nghe nói, vương trưởng quỹ đang chuẩn bị quan bế những cửa hàng kia. Trùng hợp đụng phải Túy Tiên Lâu từ trưởng quỹ, đến đây thu mua, nhưng Vương trưởng quỹ lại phái 7 đến 8 cái giang hồ thuật sĩ đem Từ trưởng quỹ đánh cho một trận. Bởi vì chuyện này huyên náo động tĩnh quá lớn, trực tiếp kinh động đến Ung Châu phủ. Ung Châu phủ Dương Biệt Giá tự mình mang theo một nhóm nha dịch đi một chuyến. Về sau, Ung Châu phủ nha dịch lại tại Vương trưởng quỹ quản lý cửa hàng bên trong. Lục gia được Vương gia tại Trường An nội thành tất cả cửa hàng khế đất. Dương Biệt Giá đã đem những cái này khế đất xem như đánh Từ trưởng quỹ đám người bồi thường, phán cho Túy Tiên lâu Từ trưởng quỹ. Kể xong những lời này, đồng thời nhà người hầu một mực cẩn thận từng ly từng tí địa quan sát Vương lão thần sắc, sợ Vương lão sẽ trong nháy mắt khí nộ, phái người đánh cho hắn một trận. Nhưng rất hiển nhiên, Vương lão hôm nay sắc mặt phá lệ bình thường, không có bất kỳ cái gì khí nộ, chỉ là nhàn nhạt địa nhìn hắn một cái, lại hỏi một tiếng đạo, còn có cái gì? Còn có, nhà người hầu ngẩn người, trong mắt vòng vo non nửa vòng, tựa hồ bỗng nhiên nghĩ cái gì, đột nhiên nói ra, đúng rồi Vương lão, nghe nói lúc đó Lý Bá An cũng ở tại chỗ. Ân, Lý Bá An lúc ấy cũng ở tại chỗ. Vương lão hai con người đột ngột híp mắt gấp, ánh mắt bên trong từng đạo tinh quang, giống như lạnh như sắt thép u lãnh, nhìn chăm chú lên nhà người hầu. Nhà người hầu bị dọa đến cổ co rụt lại, tranh thủ thời gian thành thành thật thật gật đầu đạo, đúng là như thế, Lý Bá An xuất hiện. Vương lão thở dài khẩu khí, cũng không có đem nhà người hầu trước đó mà nói đặt ở trong lòng. Nhưng đối với Lý Bá An, cái này ba chữ, Vương lão lại là phá lệ ngưng trọng, bởi vì đó phía trước, hắn quản gia A Phúc cùng Lý Dật một đạo mất tích. Thế nhưng là hiện bây giờ, Lý Dật xuất hiện, nhưng hắn quản gia A Phúc còn không có xuất hiện. Điều này không khỏi làm cho Vương lão cảnh giác lên. Trong lòng của hắn suy đoán, nói không chừng A Phúc hiện tại đã chết. Dù sao Lý Dật cũng là cái ngoan nhân, cho tới bây giờ sẽ không báo qua đêm thù. Đi, lão phu biết rõ. Vương lão khoát khoát tay, nhìn về phía nhà người hầu, trịnh trọng phân phó đạo, phái mấy cái kiên cố người âm thầm quan sát Lý Bá An hành tung. Một khi có bất cứ tin tức gì, liền bật người thông chi lão phu. Là, Vương lão. Nhà người hầu như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian ôm quyền ly khai. Lúc này, Vương lão lại đối sau lưng phân phó một tiếng đạo, Diệp Vũ, người đi phụ trách âm thầm theo dõi Lý Bá An. Những người già đó phu không yên lòng, một khi phát hiện A Phúc tung tích, người chính mình nhìn tình huống xử lý. Là, lão gia. Sau lưng thanh âm vang lên, tiếng gió lóe lên, liền không có bóng người. Lúc này, Vương lão mới nhàn nhạt địa nhấp một ngụm trà, cười lạnh đạo, Lý Bá An, người tiểu tử thế mà còn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, muốn đem lão phu Vương gia nhất tộc tại Trường An nội thành cửa hàng thừa cơ lấy đi. Nghĩ đến cũng đúng thật đẹp. Những cái kia khế đất, Vương lão vẫn luôn là đặt ở hắn gian phòng bên trong. Trong ngày thường, bất luận kẻ nào đều không cho tiến vào phòng của hắn một bước. Vương lão mới sẽ không tin tưởng, tại những cửa hàng kia bên trong, có thể lục soát chân chính Vương gia cửa hàng khế đất. Bởi vậy, đối với chuyện này, Vương lão biểu hiện có chút thờ ơ, không coi nó là làm thành một chuyện. Về phần Vứt trưởng quỹ, phái một số giang hồ thuật sĩ đi đem Từ trưởng quỹ đám người đánh cho một trận sự tình, ngược lại để Vương lão cảm thấy rất là kỳ quái. Không nghĩ đến tiểu Vương tiểu tử này lại còn có phách lực như thế, cũng đúng đáng giá lão phu vun trồng. Trong lòng ám đạo, Vương lão liền gọi tới A Cường, từ chỗ ngồi đứng lên, vỗ vỗ quần áo, thích tiếng đạo, A Cường, đi, theo lão phu đi một vòng Ung Châu phủ nha. Là, Vương lão. A Cường gật đầu theo tiếng, liền đi theo Vương lão cùng một chỗ, tiến về Ung Châu phủ, Ung Ngâu phủ nha, đại lao. Trải qua một phen chuẩn bị sau đó, Vương lão liền mang A Cường đi tới giam giữ Vương trưởng quỹ nhà tù bên ngoài. "Uy, có người tới thăm ngươi." Nhà dịch hướng về phía trong lao Vương trưởng quỹ, đột nhiên hô to một tiếng. Vương trưởng quỹ lúc này mới hoàn hồn, nhìn về phía nha dịch bên người. Cùng lúc đó, nhà dịch tiếp nhận A Cường đưa tới nguyên bảo, tại trong tay ước lượng mấy lần, vừa rồi hài lòng ly khai, đồng thời đề nghị đạo: "Các ngươi tốt nhất nhanh một chút, đừng để phía trên biết rõ, ngược lại lúc một liền không tốt giao nộp." "Yên tâm đi, quan gia, chúng ta tự nhiên là biết rõ quy củ." A Cường cười tủm tỉm địa cúi người trả lời. "Ân, vậy thì tốt." Thời gian uống cạn nửa chén trà sau đó, một liền trở về, nhà dịch gật gật đầu, liền quay người ly khai. Nhưng một giây sau, nhà dịch liền trực tiếp đi phủ nha bên trong tìm Dương cung nhân. Đồng thời, đem Vương lão tự mình đến đây tin tức nói cho hắn biết. Mà giờ này khắc này, trong phòng giam Vương trưởng quỹ, vừa thấy được Vương lão dĩ nhiên tự mình đến đây, tức khắc, hắn sắc mặt cũng có chút xấu hổ, cũng mang theo một vẻ kinh ngạc, tranh thủ thời gian run giọng chắp tay hành lễ: "Tiểu nhân bái kiến Vương lão." "Ha ha, không cần đa lễ như vậy." Vương lão cười mỉm khoát tay, mắt nhìn A Cường. A Cường liền đem mang đến đồ ăn cùng rượu đưa tới Vương trưởng quỹ trước người. Ngoạc kép, nhiều tiểu nhân tạ Vương lão. Nhìn xem Vương lão mang đến những vật này, Vương trưởng quỹ ngẩn người, tranh thủ thời gian ôm quyền đền đáp: "Đi, tiểu vương, không cần đa lễ như vậy." Vương lão cười khoát khoát tay, sau đó hắn liền tuyển cái địa phương ngồi một bên, nhìn một chút nhà tù bên ngoài bốn phía, nhưng gặp không có một bóng người. Vương lão lần này nói ra: "Tiểu vương, người cũng đúng rất nhường lão phu lau mắt mà nhìn. Đối mặt Lý Bá An người, lại còn dám đi tìm giang hồ thuật sĩ, đem Túy Tiên lâu từ trưởng quỹ đánh một trận. Đối với Vương lão tới nói, có thể nhìn thấy Lý Giật hoặc là người xấu mặt." Vương lão trong lòng liền mười phần vui vẻ, nhưng Vương trưởng quỹ nghe lời nói này lại là tức khắc kinh ngạc, trong lòng ám đạo: "Chẳng lẽ một bán đứng Vương gia sự tình Vương lão cũng biết không?" Cái này, nghĩ đến đây, Vương trưởng quỹ trong lòng một trận hoảng sợ, nhìn một chút Vương lão mang đến đồ ăn, căn bản không dám động đũa, hắn sợ không cẩn thận liền ngoẻo rồi. Đối với Vương lão lời ấy, Vương trưởng quỹ suy đoán không thấu, nhưng hắn vẫn là trung thực lắc lắc đầu, khổ tiếng nói ra: "Vương lão, những cái kia giang hồ thuật sĩ căn bản cũng không phải là tiểu tìm đến." "Ân." Vương lão tức khắc sững sờ, nhìn một chút Vương trưởng quỹ, lên tiếng đạo: "Không được là ngươi tìm đến." Vương trưởng quỹ gật gật đầu, nhanh lên đem chuyện đã xảy ra một một đường tới cho Vương lão, cơ hồ bất quá là trong phút chốc. Nghe được Vương trưởng quỹ lần này sau khi giải thích, Vương lão trong lòng đột nhiên liền nghĩ đến những cái kia giang hồ thuật sĩ, chỉ sợ là Lý Giật an bài nhân thủ. Về phần những cái kia khế đất, cũng khẳng định là Lý Giật một mình giả tạo khế đất. Nhưng đang ở lúc này, Vương trưởng quỹ lại đột nhiên cường điệu một tiếng, nói ra: "Vương lão, những cái kia cái khế đất không giống như là giả tạo, phía trên không chỉ có người môi giới con dấu, hơn nữa còn có lão gia ngài thủ bút chữ." "Không có khả năng." Vương lão dao động lắc lắc đầu, vỗ xuống Vương trưởng quỹ bả vai, gật đầu đạo: "Yên tâm đi, tiểu vương, lão phu sẽ phái người cứu ngươi đi ra, ngươi làm việc lão phu vẫn là rất yên tâm." Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Vương trưởng quỹ ngẩn người, gật đầu ôm quyền đạo: "Đa tạ vương lão yêu mến." "Ân, sau khi đi ra, hào hào tiếp tục hiệu lực." Ném câu nói này, Vương lão liền quay người rời đi. Chỉ bất quá giờ phút này, hắn chạy đường bước chân lại là không khỏi tăng nhanh hơn rất nhiều. Trong lòng càng là có một loại không ổn cảm giác bỗng dâng lên. Lão gia, đi theo Vương lão sau lưng A Cường, trong lòng rất là chần chờ, nhưng hắn còn chưa kịp hỏi rõ ràng, Vương lão liền ngưng trọng phân phó một tiếng đạo: "A Cường, ngươi nhanh đi người môi giới nhìn xem, Lý Bá An giả tạo những cái kia khế đất, giao dịch mua chủ không có." "Là, lão gia." A Cường không dám chần chờ, bật người quay người liền đi. Mà cùng lúc đó, Vương lão đã trải qua về tới trong phủ, không để ý quý phủ người ân cần thăm hỏi, vội vàng hướng về hắn trong phòng chạy đi. Phần phật, một trận thao tác mạnh như cọp, bất quá nháy mắt, Vương lão liền tìm được hắn tồn bỏ đồ vật tủ sắt. Nhìn xem tủ sắt chìa khóa không việc gì, Vương lão cái này mới thả miệng khí. "Còn tốt, còn tại." Trong lòng thầm nói hai tiếng, sau đó Vương lão mới móc ra mang theo người chìa khóa, nhẹ nhàng mở chốt an toàn dương. Phía trên là một chồng khế đất giấy. Nhìn xem tất cả những thứ này, Vương lão trong lòng càng thêm thoải mái không ít, lo lắng tâm lại triệt để rơi xuống. Sau đó, hắn xuất ra khế đất trang giấy bắt đầu nhìn. Có thể một giây sau, Vương lão liền nháy mắt mắt trợn tròn, hai con người đều nhanh dường như muốn giết người đồng dạng. Chừng giống như như chuông đồng lớn, chửi ịm lên đạo: "Lý Bá An, người mẹ kiếp, lão phu muốn giết ngươi cái cẩu vật." Lúc này, vừa vặn hồi phủ Vương Bảo Tuyền, nghe được Vương lão trong phòng truyền đến một đạo mắng to âm thanh, hơn nữa còn là mắng to Lý Giật. Hắn liền bước nhanh đi tới Vương lão cửa phòng miệng: "Ra ra, ngươi thế nào?" Vương Bảo Tuyền nội tâm hiếu kỳ hỏi đạo. Vương lão không có trả lời Vương Bảo Tuyền, mà là bành một tiếng, trực tiếp đem tủ sắt nện xuống đất, trong tay trang giấy càng là vò thành một cục hỏng bét, tức giận địa ngay tại chỗ quăng ra ngoài. Vương Bảo Tuyền thấy vậy cũng không lo được Vương lão căn dặn, tranh thủ thời gian đi tiến lên, nhìn một chút tủ sắt, cả người mặt cũng không tốt, biến thành một mảnh nhọn nồi. Sau đó, hắn lại toàn thân run rẩy địa nhặt lên trên mặt đất cái kia một tờ đoàn, mở ra xem, phía trên đồ vật cùng trong hòm sắt trên trang giấy đồ vật hoàn toàn giống nhau như đúc. Toàn bộ trong hòm sắt trang giấy phía trên đều vẽ lấy một cái mang trào phúng đầu heo chân dung. Cái này, tại sao có thể như vậy? Vương Bảo Tuyền tức giận đến nắm quyền, toàn thân run rẩy như si, không hiểu địa nhìn xem Vương lão, lên tiếng đạo: "Ra ra, cái này, trong này trang, làm sao tất cả đều là đầu heo? Là Lý Bá An làm, khẳng định là Lý Bá An tiện nhân kia làm." Vương lão khí được sắc mặt một mảnh sung huyết, thanh âm suy yếu địa nói một tiếng. Sau đó, bành đông một tiếng, Vương lão cả người trực tiếp ngửa đầu đổ xuống tới, ngay tại chỗ liền dọa đến Vương Bảo Tuyền, tranh thủ thời gian một cái đi nhanh xông đi lên vịn Vương lão. Đồng thời, Vương Bảo Tuyền xông ngoài cửa gấp giọng hô to: "Người tới, mau tới người, nhanh đi gọi lang trung." Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Vương nháy mắt hoàn toàn bị chấn kinh. Mà giờ này khắc này, vừa vặn từ phủ bên ngoài trở về A Cường, khi nghe đến Vương ra cửa hàng khế đất đã trải qua xác thực đổi danh tự tin tức sau, hắn liền vội vàng hấp tấp địa chạy trở về, chuẩn bị đem hắn nói cho Vương lão. Nhưng khi hắn mới vào phủ, liền thấy Vương lão bị tức bất tỉnh đi. Sau đó, Vương lão trong phòng lại tràn đầy đầu heo chân dung, cả người nháy mắt không nhịn được khóe miệng co lại: "Mẹ, người nào mẹ nó thất đức như vậy, trộm đi đồ vật không nói, lại còn lưu lại đầu heo chân dung, là muốn cố ý nhục nhã lão gia sao?" Đối với cái này chủng tình huống, A Cường còn là lần thứ nhất gặp, hắn cả người đều giận đến cắn răng, mà giờ này khắc này, chính đang túy tiên lâu, thiên tự nhất hào trong phòng, vừa uống rượu, một bên nghe Nguyệt Nhi giảng, thâu lương hoán chủ, cố sự. Khi nghe đến Nguyệt Nhi lưu lại, đầu heo chân rung, thời khắc, Lý Giật tức khắc cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, khụ khụ, Nguyệt Nhi, ngươi đây là tìm ai học? Lý Giật phì cười không được cấm địa hỏi đạo, công tử, ngươi mấy ngày trước đây, không phải vẽ lên cái đầu heo chân dung sao? Nguyệt Nhi có chút xấu hổ địa đạo, Nguyệt Nhi nghĩ đến, đầu heo, khẳng định là không tốt ngụ ý, cho nên Nguyệt Nhi liền một mình làm chủ, cầm lấy đi tìm người vẽ lên rất nhiều, lưu cho cái kia lão gia hỏa. Ha ha, Lý Giật cười đến có chút im lặng, thuận tay vuốt vuốt Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ, nói ra, nhà ta Nguyệt Nhi, thật giỏi, tới, nhường công tử thân một cái. Hì hì, thật sao, công tử? Nguyệt Nhi hai mắt tràn ngập chờ mong địa chớp chớp. Tới, Lý Giật cười nói, Nguyệt Nhi liền bật người đi tới Lý Giật bên người, khom người, chổng mông lên đứng ở Lý Giật bên người. Ba, Lý Giật một ngụm liền hôn đi lên, nhưng khi hắn mới quay đầu nháy mắt, liền không nhịn được hắt hơi một cái. Hắt gì? Mắng chửi đi, mắng chửi đi, các ngươi đám này ba ba tôn, thỏa thích địa mắng chửi đi. Ha ha, Lý Giật tiếng cười không ngừng. Ly rượu uống rượu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.